Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2031. Chương 2031. Các ngươi nhất định sẽ đánh bại bọn chúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bất quá mô tô đổi cho người khác cũng không tệ. Xem Thẩm Quyến như vậy, thành phố cấm xe máy là chuyện sớm hay muộn tình. Tương lai cấm xe máy liền ngươi bán cho ai đây? Thẩm Quyến cấm xe máy là 2002, vẫn là năm 2003 bắt đầu Vạn Phong không biết. Dù sao thì vậy 2 năm. Ở Thẩm Quyến bán mô tô còn có năm 78 bán đầu. Đằng Khang bây giờ cầm mô tô đổi đi ra ngoài chưa chắc không phải đi trước một bước người dẫn đường. Người thật sẽ cấm xe máy? Nhất định nha. Ngươi muốn nha, xem Thẩm Quyến như vậy, thành phố đầy ắp cả người. Tương lai trên đường chính đều là xe nhỏ, xe chở hàng. Ngươi làm một mô tô mù ra xem cái này không ảnh hưởng thành phố cho sao? Cho nên, Thẩm Quyến cấm xe máy là 100% sẽ xuất hiện. Ta phỏng đoán qua năm 2000 liền sẽ bắt đầu. Vạn Phong vừa nói như vậy, mặc dù Đằng Khang trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nhưng ít nhất thăng bằng rất nhiều. Chẳng những muốn cấm xe máy còn muốn cấm bán tải. Cái này chính sách năm ngoái quốc gia liền xuất hiện. Bán tải không cho vào thành. Bắt đầu từ bây giờ bán tải thiếu nhập hàng đi. Bán tải không cho vào thành tin tức Đằng Khang ngược lại là nghe nói. Bất quá còn chưa bắt đầu thực hành hắn vậy không làm sao coi ra gì. Mô tô chuyển nhượng, bán tải không nhường nữa bán. Nhỏ mặt và gấu trúc nguồn hàng hóa không theo kịp. Ngươi để cho ta bán gì nha? Ta một năm này tiền mướn phòng nhưng mà hơn mấy triệu đây. Ngươi cái đần chim, ngươi sẽ không ở một chỗ xây một ngôi lầu đặc biệt bán xe. Tiền mướn phòng không phải tiết kiệm được. Ta lấy là ngươi đều sớm làm như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở mướn nhà liền. Mấy năm trước xây còn có thể. Nhưng là bây giờ không có gì địa phương tốt. Địa phương tốt đất xây dựng một cái quý không nói còn không dễ mua. Đi tìm Diệp Thiên Vấn. Liền nói ta nói ở khu vực Sầm Uất chuyển nhượng một miếng đất xây dựng cho ngươi. 900 mét vuông đủ không? Đằng Khang ca đi nửa ngày ánh mắt. 900 mét vuông ngươi chính là chuyển nhượng vậy được không thiếu tiền chứ? Nếu như dựa theo dưới mắt Thẩm Quyến là Hồ Phúc Điền giá đất. 900 mét vuông diện tích giá đất phỏng đoán được hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu ngươi không ra nổi. Hơn 1 triệu ngược lại là ra nổi lên. Nhưng là không mua được nha. Diệp Thiên Vấn trong tay có. Ngươi có thể chuyển nhượng một khối. Mảnh đất này ngươi xây 13-14 tầng cao. Từ phòng ngầm dưới đất đến lầu 4 chính ngươi giữ lại bán xe. Phía trên tầng lầu ngươi làm phòng thương gia bán đi. Nếu như ngươi tổ chức tốt, ta có thể nói cho ngươi ngươi lưu lại lầu chính là uổng kiếm. Đằng Khang lần nữa mộng so, còn có chuyện này, hắn không làm địa ốc, dĩ nhiên không rõ ràng địa ốc bên trong đạo đạo. Đi và Diệp Thiên Vấn liên lạc, hắn sẽ dạy ngươi, còn có ngươi lo lắng nguồn hàng hóa cái này không chuyện. Đỉnh hơn đến tháng 10. Tây Loan liền có thể sản xuất Hạnh Phúc Ánh Sáng và gấu trúc. Đến lúc đó không có người nào hàng còn có thể không có ngươi. Chúng ta sang năm còn trong buổi họp một khoản 1.3L xe con. Có ngươi bán, thăm hỏi xong rồi Đằng Khang. Vạn Phong đoàn người và Đằng Khang nói tạm biệt. Đi Nam Sơn thăm hỏi Ân Chấn Phi. Năm 95 Hoa Huy ở Nam Sơn thâm ý kỹ nghệ cao ốc lầu 5. Từ Thẩm Quyến nội thành ngồi minibus đến nơi đó muốn một cái hơn giờ. Đến 100 triệu lợi đặt xuống xe. Cao ốc lầu chót có một cái tiêu bài. Là chữ phồn thể Hoa Uy hai chữ. Lên tới lầu 5 đối diện thấy một tòa tường. Trên tường có chữ. Có bằng hữu từ phương xa tới kinh khủng. Vạn Phong vậy không chú ý. Tùy tiện nhìn một cái. Nhưng thấy vậy chữ ký tên ánh mắt đông lại một cái. Đề chữ người là lúc ấy một cái kêu là tấm ích bình tướng quân. Không nghĩ tới lão ân có chiêu không lọt nha. lại và lớn như vậy, cái tướng quân có quan hệ. Mình muốn không muốn nhờ Chư Quốc Hùng tìm ai để chữ cái gì? Chư Quốc Hùng, hắn không được, cấp bậc không đủ. Nếu như Chư Quốc Hùng nghe được Vạn Phong đối với hắn đánh giá, 90% có thể sẽ tức hộp máu. Vạn Phong thấy Ân Trấn Phi thời điểm vô cùng thất vọng. Tên này ngồi ở lão bản sau cái bàn mặt giống như một cái mới từ trong ruộng trở về nông dân. Đáng tiếc tờ này nhìn rất giống chuyện như vậy mà lão bản bàn. Vạn Phong than thở Ân Trấn Phi, cũng không có nghe hiểu. Tiểu Vạn, thấy ngươi tới ta vô cùng cao hứng, muốn không muốn uống trà chưa? Vừa nghe buổi chiều trà, Vạn Phong cảm giác sau răng cấm cũng hoạt động, nhanh chóng lắc đầu, không uống, tới đây xem ngươi như thế nào, ta đi ngay Đông Hoàn. Đến Thẩm Quyến tới làm gì? Xây một cái nhà khoa học kỹ thuật cao ốc. Ân Trấn Phi lập tức tinh thần tỉnh táo. Xây khoa học kỹ thuật cao ốc. Cái này hay nha, thật ra thì ta cũng muốn xây khoa học kỹ thuật cao ốc. Tương lai người cao ốc đậy kín thuê một số cho ta như thế nào? Không thể, Ân Trấn Phi tại chỗ mặt liền thật dài. Nhỏ khu, thuê ta một khối thế nào? Chính ngươi sao không xây? Xây không dậy nổi, ha ha, Ân Tổng, ngày trước danh nhân thì chưa nói tiếng lóng. Hoa Uy đi mức tiêu thụ hàng năm 1,5 tỷ. Ngươi nói cho ta ngươi xây không dậy nổi một tòa cao ốc. Ân Trấn Phi ánh mắt vòng vo mấy vòng. Tiểu Vạn, ngươi huê hồng tiền ta nhưng mà không thiếu cho một phút. Ngươi có thể đừng tới gõ ta. Vạn Phong ở Ân Trấn Phi đối diện ngồi xuống. Ta nói ngươi thiếu cho ta tiền sao? Ngươi cái này có phải hay không có tật giật mình nha? Ân Trấn Phi đánh một tiếng ha ha. Ta Ân Trấn Phi đời này quang minh lỗi lạc. Ta có thể kiếm dậy liền kiếm, kiếm không dậy nổi cũng không kiếm. Ta có thể không ném nổi người nọ. Nói hắn mập hắn còn xuyễn lên. Lên một đời thập niên 90 hoa uy nhưng mà không hề thiếu hắc liệu. Bất quá cái này nhất thế ngược lại là không có những thứ này mặt trái tin tức xuất hiện. Ta cho ngươi liên lạc đồ thủ công, ngươi có hài lòng không? Việc như vậy mà còn có nhiều ít. Ân Trấn Phi mắt sáng rực lên. Ban đầu Vạn Phong để cho hắn liền cơ trạm thời điểm hắn còn không có coi ra gì. Bây giờ mới biết cơ trạm là một việc làm tốt. Lời so tổng đài điện thoại lớn hơn. Đây là một cái đặc biệt có tiền đồ hạng mục. Hoa Uy sau này chuyên tâm làm cái này biết làm thành thế giới top 500. Ân Trấn Phi đi cái ghế dựa, lưng lần trước dựa vào. Top 500, ngươi theo lắc lư ta đi. Là thật, ngươi biết cơ trạm có bao nhiêu thị trường sao? Trừ TQ trên thế giới nhưng mà còn có rất nhiều không địa phương khai thác. Lớn như vậy, trái đất khắp nơi đều là thiên địa rộng lớn. Ngươi còn sợ không có rất nhiều coi như thời điểm. Ân Trấn Phi suy nghĩ một chút. Người nói là Hoa Uy từ trong nước đi về phía thế giới. Dĩ nhiên người nước ngoài tiền tốt biết bao được lợi nha. Nhưng mà Âu Châu có Alice mới còn có. Di chuyển gà vịt, đánh bại chúng. Thế giới chính là Hoa Uy. Ân Trấn Phi cười khổ. Người ta nhưng mà nửa hơn thế kỷ tiệm cũ. Dựa vào cái gì đánh bại người ta? Hoa Uy nhất định có thể làm được. Ta tin chắc. Ha ha. Chính ta đều không lòng tin ngươi nhưng tin chắc. Thằng nhóc ngươi chính là tới lắc lư ta chơi. Nói một chút ngươi bằng gì tin tưởng chúng ta có thể làm được. Lên tháng, các ngươi Hoa Uy một cái lắp đặt đội ở chúng ta thành phố lắp đặt cơ trạm. Chúng ta thành phố là mới bỏ huyện chuyển thành phố một cái nhỏ huyện cấp thị. Diện tích không lớn. Tiên kỳ lắp đặt 2 gam điện thoại cơ trạm chủ yếu chính là huyện thành và Hắc Tiều khu khai phát và Tương Uy khu công nghiệp. Các ngươi cái công trình này đội 10 ngày cứ dựa theo xong rồi. Biết ta lúc ấy gì diễn cảm sao? Ân Trấn Phi dò qua thân thể. Gì diễn cảm? Ngây người như phỗng. Ta cảm thấy chúng ta Nam Loan người cũng đủ liều mạng. Nhưng là cùng các ngươi Hoa Uy người một so. Chúng ta chỉ là tiểu vu,